Võng du chi thủy hỏa giao dung, quyển 1 chương 22, bằng hữu cửu nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Tích như thường ngày soát quái ở Hỏa Diệm Sơn, đột nhiên biểu tượng tán gẫu nhấp nháy, mở ra xem thì ra có người muốn thêm anh vào danh sách bạn tốt. Thủy Tích trước giờ cài đặt chế độ tự động từ chối thêm hảo hữu, người này kết bạn với anh không biết có việc gì. Thủy Tích một bên chỉnh lại cài đặt một bên mật cho người đó mật ngữ. Thủy Tích nhất kiến như cố, chuyện gì? Mật ngữ, khoảng không chén lưu hương, cuối cùng cũng chú ý đến ta. Thủy Tích, ta đối ngươi là nhất kiến trung tình, nghĩ ta muốn tìm hiểu ngươi. Thủy Tích trong lòng thở dài, ai nhàm chán lấy anh ra làm trò tiêu khiển thế này. Mật ngữ, Thủy Tích nhất kiến như cố, ta có quen ngươi. Mật ngữ, khoảng không chén lưu hương, ta biết ngươi lâu lắm rồi, ngươi mỗi ngày ở Lạc Dương bày quầy a. Mật ngữ. Thủy Tích nhất kiến như cố, ác ngươi muốn mua trang bị. Mật ngữ, khoảng không chén lưu hương, không phải mua trang bị, mỗi ngày ngươi chế rất nhiều đồ bày bán thật hay nha. Mật ngữ, Thủy Tích nhất kiến như cố, ngươi muốn mặc cả cứ nói thẳng không cần làm quen, trang bị ngươi chọn là. Mật ngữ, khoảng không chén lưu hương, thật không phải mua trang bị mà kỳ thật ta cũng thích chế đồ. Mật ngữ, Thủy Tích nhất kiến như cố, cho nên, Thủy Tích thật không hiểu hắn nói mấy vấn đề này có liên quan gì với nhau. Mật ngữ, khoảng không chén lưu hương, cho nên nhìn ngươi ta đặc biệt thấy thân thiết ha hà. Mật ngữ, Thủy Tích nhất kiến như cố, thời điểm nói chuyện khoảng không chén lưu hương đã thêm bạn tốt, sau đó tổ đội thuận tiện bay đến chỗ Thủy Tích. Mật ngữ, khoảng không chén lưu hương, luyện cấp. Mật ngữ, Thủy Tích nhất kiến như cố thu thập tài liệu, khoảng không chén lưu hương kinh ngạc, không phải có điểm tặng dùng mua tài liệu sao? Thủy Tích một bên lưu loát phóng kỹ năng một bên trả lời. Sớm dùng hết, kia cũng có thể dùng bí ngân hoặc là vải bông chế a, diệt sạch quái. Thủy Tích cưỡi phượng hoàng tiếp tục dẫn quái không rảnh trả lời hắn, khoảng không chén lưu hương lại tự hỏi tự đáp. Chẳng lẽ tự mình tìm tài liệu chế đồ này nó có cảm giác thành tựu hơn sao? Một dạng bừng tỉnh đại ngộ, nhất định là như vậy. Quay đầu đối Thủy Tích nói, ta cùng ngươi soát. Thủy Tích không nói gì, hắn tự mình tìm vì ngại dùng kim nguyên bảo mua tài liệu quý mà thôi. Người này nhiệt tình làm anh ngại đuổi đi, vì thế hai người cùng soát. Thủ Nhi, chế kiểu này đồ ra ngon hơn vải bông. Khoảng không chén lưu hương không thích ứng. Thủy Tích trầm mặc qua hồi lâu, hắn phá vỡ trầm mặc. Thủy Tích, ngươi ghét nói chuyện sao? Thủy Tích, không, ngươi nhàm chán. Khoảng không, chỉ soát quái thực buồn chán. Thủy Tích, hoàn hảo, ta xem kênh thế giới. Kênh thế giới tràn ngập đủ loại kiểu dáng mua bán quảng cáo. Dòng chữ bị đẩy lên liên tục, khoảng không nghĩ cũng khó trách Thủy Tích không nhìn thấy mật ngữ của hắn, muốn ta dùng chữ hồng nói chuyện a, bao Thủy Tích đầy rồi cần về thành, khoảng không chén lưu hương cũng thí điên chạy theo. Thủy Tích bán những thứ không cần thiết cho NPC sau đó hết sức chuyên chú gia công tài liệu đã thu thập. Khoảng không học theo, hai người vùi đầu gia công. Thủy Tích buồn cười nghĩ, như thế nào sắp đến sinh nhật rồi, điểm yên do có kỳ thi không thể kề cận hắn suốt ngày. Tuy rằng thông qua soát quái thu thập tài liệu rất lâu cũng chỉ chế được hai cái phù, Thủy Tích tính toán luyện thêm. Tiểu Hào lấy thẻ tài phú nhận điểm tặng từ NPC đem đi mua tài liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa giám định xong trả ra cái nào tốt buồn bực bán cho NPC. Khoảng không chén lưu hương cũng sắp bắt tay làm mới phát hiện không đủ khoáng thạch liền mật hỏi Thủy Tích đường đi tới quặng mỏ. Khoảng không, mép ngươi chỉ ta đào được không? Thủy Tích, cấp 10 là có thể, ngươi cấp mấy? Khoảng không, một, Thủy Tích, khoảng không, ta với ngươi mua đi. Thủy Tích, ta chính là tự đào, không cần lãng phí tiền. Đào khoáng hao tinh lực, nấu nướng hao hoạt lực, mỗi ngày tiêu hao hết tinh lực tối đa được 3 cái. Bất quá khoảng không, người này xem như thuận mắt cho hắn chiếm tiện nghi một chút cũng không sao cả. Nhìn bây giờ còn sớm, tính toán đến cánh đồng tuyết đào khoáng, khoảng không vừa nghe liền nhiệt tình xin đồng hành, hắn đang cưỡi là kỵ từ điện mua bằng kim nguyên bảo dành cho hai người, uy phong lẫm lẫm. Thủy Tích cùng hắn cưỡi chuẩn bị đi đến cánh đồng tuyết. Nhưng chưa ra khỏi thành, khoảng không bộ dáng có lỗi nói với Thủy Tích rằng bằng hữu gọi hắn đi PK, Thủy Tích không sao cả ngầm xuống kỵ. Hai người tách ra việc ai người nấy làm, Thủy Tích không nghĩ gặp lại khoảng không nhanh như thế, lúc anh dẫn cái tiểu hào vừa luyện xong lên tầng 5 bảo tàng động đánh boss Mộc Dũng Bá, chính boss này rớt ra thẻ tài phú. Không ngờ khoảng không đang ngồi chờ boss ra đợt mới, bên cạnh là một bầy tiểu hào. Thủy Tích nghĩ mình cùng tiểu hào khẳng định không thắng nổi khoảng không, đành gửi yêu cầu gia nhập PT, hệ thống thông báo PT đầy. Lên đến đây chẳng lẽ về không? Thủy Tích thở dài một hơi, lúc này đột nhiên xuất hiện thêm một đội nữa, Thủy Tích thuận tay dùng tiểu hào mưa phùn xin gia nhập, tuy là tiểu hào cũng có thể hợp lại, biết đâu đánh chết boss là đội của mình. Trừ Thủy Tích, những người còn lại hầu như có quen biết với nhau, bởi vì từ đội trưởng đến đội viên lần lượt là áo rồng số 1, số 2. Cuối cùng là 5, trong lúc boss chưa ra, mọi người nhàm chán đánh tiểu quái xung quanh, đúng lúc này biến cố xảy ra, màn hình Thủy Tích đỏ lên, vừa nhìn thấy người công kích mình là khoảng không chén Lưu Hương, giây tiếp theo liền gục trên mặt đất, 5 người kia sớm chết từ lúc nào không hay, bị diệt toàn đội rồi. Cảnh giành boss mà giết người chẳng phải mới mẻ gì, nhưng người công kích anh là người vừa mới quen biết, tâm Thủy Tích một trận rét lạnh, vốn nghĩ hắn là người tốt. Thủy Tích chuẩn bị đầu thai, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái Nga Mi cứu anh sống lại, anh đứng lên, chung quanh đứng rất nhiều quý danh áo rồng một, đối anh nói. Kia là mấy ơ của chúng ta, đem lên đây báo thù, làm ngươi liên lụy thật ngại quá. Áo rồng số 2 nói, khoảng không chén Lưu Hương này khinh người quá đáng, vì chiếm boss ra tay giết tiểu hào. Áo rồng số 3 tranh lời, mưa phùn ngươi trở về đi, bằng không xảy ra PK lại liên lụy ngươi. Nhìn bọn họ nhiệt huyết sôi trào, Thủy Tích tỏ vẻ chính mình cũng có quý danh muốn cùng đi báo thù, bọn họ tất nhiên hoan nghênh. Thủy Tích nhìn khoảng không trên đầu tên đã đỏ tươi, anh an bài tốt tiểu hào. Ngày hôm qua vẫn là bạn tốt, hôm nay lại là cừu nhân. PS Côn Lôn Sơn là bãi trên kim tài liệu cấp 10, nó còn một chỗ có tuyết liên nha, mỗi mép sẽ có một cái gì đó của riêng nó. Mỹ nhân làm cho con người ta tranh nhau tới 2 chương. Cách chương.